Chương 1116, Mị 1.116, Mị. Kuromon Ichiba là Osaka nhân khí đệ nhất cảnh điểm, nơi này hải sản, thịt bò cái gì cần có đều có, mấu chốt chính là giá cả còn tiện nghi, tiếp cận bình dân tiêu phí giá cả xa xa thấp hơn đảo quốc độc lập xử lý cửa hàng, mặc dù nơi này đồ ăn không giống xử lý trong tiệm tinh xảo, nhưng ở mới mẻ trình độ cùng chế tác quá trình bên trên, tuyệt đối không thể so với chính tông xử lý cửa hàng kém bao nhiêu, đương nhiên, cái này còn phải nhìn ngươi ăn cái gì. Văn Tại Phủ đối với giá hàng cũng không có cái gì khái niệm, lần này Sakuri Yako bên người không có tùy tùng, không ai vì nàng mang theo túi tiền, bất quá chính nàng hóa thân trở thành lữ thụ cùng Văn Tại Phủ túi tiền, chỉ cần là mọi người thích đồ vật, nàng đều sẽ cười mị mị dùng tiền mua lại, sau đó lại lấp một đống lớn tiền cho Văn Tại Phủ, nói cho đối phương biết muốn mua gì đều có thể, tìm ý tứ chính là, tiền đều cho ngươi, mình chơi đi. Đối với Sakuri Yako tới nói nàng dĩ nhiên không phải bồi Văn Tại Phủ ra chơi a, nàng có chính nàng mục đích. Chỉ bất quá cần Văn Tại Phủ trợ giúp mà thôi, như là đã đến lúc đó, liền có thể để Văn Tại Phủ mình đi chơi đùa nghịch. Mặc dù nói lữ thụ bồi tiếp Văn Tại Phủ ra tâm tình phi thường không tốt, nhưng nhìn thấy Kuromon Ichiba bên trong đế vương cua chân cua vẫn có chút đi không được đường, Sakuri Yako đều không có hỏi lữ thụ liền đi giao tiền. A, lữ thụ hiếu kỳ nói, Văn Tại Phủ đâu? Sakuri Yako thẹn thùng một chút nói, hắn nói bên kia bán đồ vật rất thú vị, cho nên qua bên kia nhìn xem, ngươi còn muốn ăn cái gì? Nướng xoắn ốc thịt, nướng sò biển, nướng tôm he, nướng cá trắm đen sushi. Áo, lữ thụ gật gật đầu, đều đến điểm đi, nếm thử. Nhưng vào lúc này Văn Tại Phủ bỗng nhiên xuất hiện tại lữ thụ trước mặt, đăng đăng đăng đăng đăng, ta tại đây. Lữ thụ nhìn xem trước mặt cái này ngây thơ mặt quỷ đều đen, sau đó hắn nhìn thấy đối phương vào tay bên trên nắm lấy hai con hầu tử con rối, một tay một con, ngươi cũng bao nhiêu tuổi làm sao còn thích loại vật này a? Lữ thụ chấn kinh, bao nhiêu tiền mua? Văn Tại Phủ tràn đầy phấn khởi nói, rất đáng yêu a, tay trái cái này 2 vạn yên. Lữ thụ hỏi, ngọa tào, mắt như vậy, tay phải đây này. Văn Tại Phủ nghĩ nghĩ, 3 cái ngọa tào. Lữ thụ, 6 vạn liền 6 vạn thôi cái gì gọi là 3 cái ngọa tào, chắc chắn tốt đúng hay không? Văn Tại Phủ đặt mông ngồi vào trong tiệm sạch sẽ trên ghế, đói bụng, ăn cơm. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được cái này Văn Tại Phủ thật sự là cùng tiểu hài. Trương Vệ Vũ nói năm đó đối phương khi Ngự Long Bang trực giáo tập thời điểm phi thường nghiêm khắc, Lữ Thụ cảm thấy Trương Vệ Vũ bọn hắn đối đãi Vũ Vệ quân liền đủ nghiêm khắc, nhưng là Trương Vệ Vũ biểu thị bọn hắn cái này cùng Văn Tại Phủ so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, có thể rõ ràng một cái có thể rất người nghiêm nghị, hiện tại làm sao biến thành cái dạng này, là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vặn vẹo, nhưng vào lúc này Văn Tại Phủ bỗng nhiên đối bên cạnh Lữ Thụ nói, ngươi có phải hay không lo lắng ta ảnh hưởng ngươi giết chủ nô kế hoạch? Hoặc là hoài nghi ta chính là những cái này chủ nô người sau lưng. Lữ thụ kinh ngạc một chút, hắn quay đầu nhìn Văn Tại Phủ, đây là tâm bệnh của hắn lại bị Văn Tại Phủ như thế vội vàng không kịp chuẩn bị làm rõ. Hắn không có cách nào ngay trước mặt Văn Tại Phủ trực tiếp hỏi đối phương có phải hay không chủ nô phía sau màn hắc thủ, bởi vì hắn lo lắng làm rõ về sau đối phương dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đại khai sát giới. Lữ thụ bây giờ đối với tu hành rất có tự tin, nhưng hắn còn không có chắc chắn một người đối mặt đại tông sư. Không đợi Lữ Thụ trả lời, Văn Tại Phủ đã chính mình nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có cái kia nhàn tình nhã trí bồi dưỡng nhiều như vậy tử sĩ, ta Văn Tại Phủ giết người từ trước đến nay đều là thẳng thắn cứng rắn, tuyệt sẽ không phía sau cố lộng huyền hư. Vậy bọn hắn là ai phái tới người? Lữ Thụ trầm giọng hỏi, Lữ trụ bên trong có thể có như thế đại thủ bút người, không có mấy người đi. Đúng vậy a, có thể coi đoan một hoàng khải là đồ đần chơi người, có thể là ai đây? Văn Tại Phủ nói, vấn đề này ta suy nghĩ 18 năm. Bởi vì 18 năm trước ta liền phát hiện có chút kỳ quặc địa phương, ta đối ngoại nói bế quan sau đó đi từng cái địa phương tìm kiếm chân tướng, thế nhưng là không thu hoạch được gì, kiếm lư bên trong không có đáp án, thần vương trong cung không có đáp án, khôi lỗi sư đi xa tổ địa. Phản phất có cái ẩn hình người liền đứng tại chỗ hắc ám đối ta im ắng chế dẻo, ta còn không biết làm như thế nào đem đối phương bắt tới, bởi vì đối phương chuẩn bị quá đầy đủ, Lữ thụ tâm thần rung lên, Văn Tại Phủ cũng đang tra người này, hơn nữa còn cái gì đều ra không được. Khi phải là đối thủ như thế nào? Văn Tại Phủ thở dài nói, nếu là không có như vậy một trận yêu thiêu thân tốt biết bao nhiêu a, những nô lệ kia chủ kiến đến liền trực tiếp giết đi, những năm này ta cũng bắt được một chút, ngươi cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí cơ, coi như ngươi lại thế nào thẩm vấn cũng rất khó chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, bởi vì bọn hắn chính mình cũng không biết chân chính đang nghe lệnh tại ai. Ta làm sao biết ngươi nói có đúng không là thật? Lữ thụ bình tĩnh hỏi, trên đời này có quá nhiều lòng người khó dò, nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng là người hay quỷ cũng không biết. Lữ thụ cảm thấy Văn Tại Phủ người cũng không tệ lắm. Lữ thụ cảm thấy đối phương không phải người xấu, có thể hắn cảm thấy có làm được cái gì, vạn nhất là đối phương giả vờ đâu. Văn Tại phủ miệng công lên, thích tin thì tin. Lữ Thụ cũng không biết làm như thế nào nhã rảnh, đang có lý có theo đàng hoàng nói chuyện phiếm đâu, ngươi bỗng nhiên dạng này chơi xấu là chuyện gì xảy ra a? Ta nói cho ngươi, Văn Tại phủ nhìn xem quầy hàng bên kia chọn món Sakuri Yako nói với Lữ Thụ, trân quý cái cô nương này đi, ta đã cảm thấy nàng rất tốt, đừng để người ta đi theo ngươi phía sau cái mông thương tâm chảy nước mắt, nữ nhân này nước mắt đều là nàng trong đầu tiếng nước, cái này trong đầu nước nếu là chảy khô, về sau coi như khó đối phó. Lữ Thụ lúc ấy liền mê, thế nào, thiên đế không làm đổi làm bà mối sao? Lúc này Sakuri Yako bưng gia công tốt hải sản đi tới, các ngươi đang nói chuyện gì? Không có việc gì, Văn Tại phủ cười tủm tỉm nói, Sakuri Yako tiểu thư đợi lát nữa lại cho ta 10 vạn yên đi, ta mới vừa rồi còn có muốn mua đồ vật không có mua đâu. Lữ Thụ đau lòng nhức óc nói, đừng đi còn dài mà, ngươi tiết kiệm một chút hoa a, cái này 10 vạn lại một hơi xài hết làm sao bây giờ? Văn Tại phủ nghĩ nghĩ là như thế cái đạo lý a, thế là tìm Sakuri Yako muốn 30 vạn yên. Sakuri Yako đương nhiên sẽ không cự tuyệt a, nàng ngược lại là hy vọng Văn Tại phủ có thể ở bên ngoài nhiều đi dạo một lát đâu. Bất quá Văn Tại phủ vừa cười vừa nói, bất quá ta cũng không lấy không tiền của ngươi, đưa ngươi một vật, ngươi dùng vũ khí gì? Sakuri Yako rút ra chính mình trong tay áo chủy thủ đến, Văn Tại phủ lắc đầu, chủy thủ này không xứng với ngươi. Lúc này Văn Tại phủ xuất ra một viên tử sắc nho nhỏ chủy thủ, kia chủy thủ phía trên còn tuyên khắc lấy vức tập hoa văn. Sakuri Yako tiếp nhận đi quan sát một chút, phía trên này khắc tựa như là một nữ nhân. Không phải nữ nhân, là một con đã từng tai họa vô tận mị, ta bắt được sau luyện chế vào đi, Văn Tại phủ nói. Bất quá cái này mị là thực lực gì, hắn không nói, Lữ Thụ cảm thấy chắc chắn sẽ không quá thấp, không phải đối phương cũng không lấy ra được. Lữ Thụ bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, Văn Tại phủ vì cảm tạ mấy chục vạn yên liền đưa vật trân quý như vậy cho Sakuri Yako phòng thân. Người đăng, Riamda.